Nhất chỉ hoang đường mộng, chương 42, góc truyện audio.com. Thủ hạ của Chiếu Vương không thiếu người tài, chỉ không đầy 2 ngày liền theo manh mối mà Tào Ẩn Bạch kể lại, nhưng khi Thù Nam nhận được phần báo cáo kia cơ hồ là run rẩy mà đọc đến hết. Không chỉ là thí nghiệm dược thử châm thử độc, thái y này vốn nên là những người lương y như Từ Mẫu, thế nhưng lại chưa từng đối xử với xương nhân từ một chút nào. Bọn họ có thể vì thí nghiệm phương pháp phối xà đan mới mà cố ý làm cho y bị các loại rắn khác nhau cắn để thí nghiệm. Tao nhã lộ, cho sùng phi trong hậu cung mà lấy than đỏ làm cháy da thịt y vì thí nghiệm làm thế nào để khâu miệng vết thương để vết thương nhìn đẹp mắt hơn mà lấy lưỡi dao sắc bén cắt vào người y, thậm chí mấy lần vặn chật khớp vai của y chỉ vì luyện tập để tăng tốc độ nối xương, làm cho thuần thục kỹ thuật. Tư liệu trên văn bản viết giản lược, mỗi sự kiện đều chỉ nói mấy câu ít ỏi, nhưng văn bản ghi chép lại trừ bỏ tất cả tư tình có khi ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy tàn nhẫn. Người phụ trách làm báo cáo này tựa như đã xem qua cả bản ghi chép thực nghiệm của Thái Y Viện, cuối báo cáo còn ghi chú số lần xương suýt tắt thở. Vài lần, thật sự là chỉ còn kém một chút. Thù Nam nhắm mắt lại, lần lượt hít sâu, lại như thế nào cũng không thể dừng được sự run rẩy. Trong đột nhiên, rốt cục hiểu được vì sao xương chưa bao giờ kêu đau, cũng chưa bao giờ rơi lệ. Nước mắt của một người nếu như chẳng có ai đến thương tiếc cho, thì có lý do gì để mà rơi xuống. Thù Nam đột nhiên nhớ đến, có mấy lần hắn xuống tay thật sự nặng vì xương chọc tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của xương trắng bệch, ánh mắt lại khiêu khích không chịu nửa điểm yếu thế. Cặp mắt hạnh vốn xinh đẹp đáng yêu mềm mại liền nhìn chằm chằm vào hắn, mang theo khinh thường. Thù Nam không khỏi đoán rằng, ở rất lâu về trước y cũng là dùng ánh mắt như vậy nhìn đám người trong Thái Y Viện đó sao? Nếu là như vậy, thì như thế không khỏi bị người ghét. Xương người này từ trước đến nay người khác vừa hận lại vừa căm ghét, nhưng hiện tại nếu cẩn thận nghĩ lại cũng ẩn ẩn lộ ra một chút mất tự nhiên, không thể nói rõ rằng có chỗ nào không thích hợp. Thù Nam cẩn thận nghĩ lại, có phải ngay từ đầu hắn đã chán ghét xương sao? Không, cũng không hẳn là như vậy. Còn nhớ khi hai người xương tuyết được đưa đến cung điện của hắn, thì gầy đến không giống như hài tử 12 tuổi như lời nói, nhìn qua ước chừng chỉ khoảng 7-8 tuổi, hắn trong lòng kinh ngạc ai nha? Sóc nhỏ có đến 2. Lúc sau đó hắn liền không nhớ rõ. Không, chính xác mà nói, lúc sau trong mắt hắn cũng chỉ còn một người là tuyết, chưa bao giờ cẩn thận nhìn qua xương. Nếu là như thế, như vậy nhiều nhất hắn cũng chỉ đối với xương có chút bỏ bê, vậy thì vì sao lại chán ghét xương như vậy? Thù Nam nghĩ lại, hết sức bới móc lên quá khứ đã xa xôi mơ hồ kia. Thù Nam chưa bao giờ để ý đến xương, bởi vậy chỉ trong vài năm, trí nhớ về xương liền thu thành một màu xám ảm đạm, chỉ rõ lần thứ hai có ấn tượng với xương là lúc hắn muốn đi tìm tuyết. Khi đó hắn mới ở bên ngoài trở về, nhìn thấy tuyết đứng ở đại sảnh có vẻ đang xem một cuộn tranh mới, hắn tiến đến gọi tuyết, nhưng tuyết cũng không giống bình thường mà nhào qua đây làm nũng, ngược lại thản nhiên thi lễ với hắn. Chiếu Vương điện hạ, hắn còn muốn giễu cợt tuyết như thế nào lại đột nhiên lễ nghi như vậy? Tuyết kia lại nói. Góc truyện audio.com, thần đệ lập tức đi thỉnh tuyết lại đây. Nói xong không đợi hắn đáp lại liền rời khỏi. Lúc ấy Thù Nam còn sửng sốt hồi lâu, ngày hôm sau hỏi quản gia mới nhớ ra, đúng vậy. Đến trụ trong điện có tới 2 sóc nhỏ mới phải. Sau đó, một cỗ ác niệm nảy lên trong lòng. Hắn đích thật là tính toán lấy xương thay thế tuyết, nhưng hắn nhớ rõ chính mình không có tâm muốn giày vò người A, vì cái gì mà sau đó hắn lại đối với xương. Không được, hắn thật sự không nhớ rõ. Thù Nam nhu nhu mi tâm mở mắt ra, cũng giống như việc vì sao nhiều lần hắn lại xuống tay nặng nề đối với xương như vậy, hiện tại nghĩ lại chán ghét đối với xương hết thảy cũng như một giấc mộng. Rõ ràng nửa năm về trước còn vừa tức vừa giận y, không kỳ thật hiện nay cũng vẫn giận vẫn tức y, chỉ là nếu bây giờ nghĩ đến y, mặc dù là buồn bực nhưng tư vị tương tư kia cũng thật là chua xót trong ngọt ngào. Cố gắng thêm một chút chua xót, nhưng ít nhất là hắn cam tâm, tương lai còn quan trọng hơn quá khứ nhiều. Hiện tại cùng với việc đi tham khảo phản ứng trước kia của hắn, không bằng nên suy nghĩ nhiều hơn về làm như thế nào để bù đắp lại. Thù Nam nghĩ, trên mặt cũng hồi phục thần thái của Chiếu Vương, có lẽ là hắn sai lầm rồi, trước hình quan khảo vấn trong nhà lao có lẽ nên để cho mấy thái y đó làm mới đúng, những thí nghiệm chẳng khác gì tra tấn phạm nhân đủ để làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong như thế, hình quan thực sự trong lao còn không thể mặc không đổi sắc như thế mà thực hiện trên người một đứa trẻ 8 tuổi. Cầm bản danh sách nhân viên đi kèm bản báo cáo, ánh mắt Thù Nam tối sầm xuống, nghĩ làm thế nào để xử lý hết những người này trong cung thì ngoài cửa truyền đến một tiếng. Biểu ca, Thù Nam nghe vậy, buông tư liệu trong tay ra tự mình mở cửa cho nó, ôn nhu gọi. Tuyết, không mời ta vào ngồi sao? Ngoài cửa Tuyết nhướng mi, Thù Nam yêu thương kéo Tuyết vào trong, chỉ nói. như thế nào lại khách sáo với biểu ca như vậy? Ngươi lúc bình thường có như vậy đâu. Lời nói lại như thường, cũng không đề cập đến chuyện ngày ấy. Tuyết chỉ đi vài bước liền dừng lại tránh không cho Thù Nam kéo, Thù Nam cũng không miễn cưỡng nó. Tuyết cúi đầu không nói, tay áo rộng thùng thình hơi rung động. Thù Nam biết đầu ngón tay trắng nõn giấu dưới tay áo giờ đang xoắn lại như bánh quai trèo. Hai từ này mỗi khi giận dỗi đều là như vậy. Thù Nam sùng nịch thở dài, thân thủ đi qua kéo nó, ôn nhu vặn 10 đầu ngón tay đang xoắn lại của nó ra, đồng thời cũng phát hiện ra mình đối với Tuyết đã không còn suy nghĩ kia nữa. Cho đến khi 10 đầu ngón tay được kéo ra, Tuyết mới cúi đầu sợ hãi gọi. Biểu ca, làm sao vậy? Tuyết nghe thấy âm thanh Thù Nam quả thực không có nửa điểm tức giận mới dám chậm rãi ngẩng đầu. Thù Nam nhìn nó vẫn là vẻ mặt sùng nịch nhưng thiếu đi phần vui mừng khôn xiết của dĩ vãng, trên mặt lại mang theo mệt mỏi rõ ràng. Toàn thân Thù Nam vẫn là dáng vẻ, chiếu vương, nửa điểm cũng không giảm sút vẻ mặt nhưng lại không giấu được vẻ tiều tụy, trong mắt Tuyết có khó chịu không nói lên lời. Hiện nay bộ dáng của Thù Nam tựa như gà trống bại trận, một thân lông vũ cao ngạo không còn ánh sáng, vẻ mặt có vẻ lạnh nhạt nói không nên lời. 10 năm nay Tuyết chưa bao giờ gặp qua bộ dáng hắn như vậy. Biểu ca, ngươi có thể cho ta biết Tuyết rốt cục là có chỗ nào không tốt? Chỗ nào kém xương, vì sao biểu ca không thể thương Tuyết? Góc chuyện audio.com, ta với xương ngày thường giống nhau như đúc như thế nào lại không được? Nếu hôm nay Thù Nam không yêu thượng xương, như vậy nó cũng không cần phải giết xương. Ba người, có lẽ, còn có thể cứ cả đời như vậy. Cách chương.